Chương 210, Lọ Lì. Thiếu nữ. Ngự tỷ. Chương 210, Lọ Lì thiếu nữ ngự tỷ canh thứ 5 tê cung hỉ ngươi. Ngươi hoàn thành chủ nhiệm vụ trong ẩn tàng nhiệm vụ nhất nhất đẩy tới Lọ Lì, thiếu nữ, ngự tỷ ba cái bộ. So với vì hoàn mỹ hoàn thành ẩn giấu đầu mối chính nhiệm vụ. Nay vẫn là không có toàn bộ đẩy A Cú chủ không góp sức. Ngươi đem ở 5 ngày sau đó phản hồi trở về chủ thế giới. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Dưới lúc cẩn tàng chủ nhiệm vụ hoàn thành thường cho, cũng sắp đồng thời cấp cho. Cảm tạ hợp tác một đạo đã lâu trong trẻo nhưng lạnh lùng băng lị thanh âm, ở trường tường vang lên bên hai. Tiếp đó, trường tường chỉ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Còn tôm lúc nào xuất hiện một cái ẩn giấu đầu mối chính nhiệm vụ ta làm sao không biết à, khó trách ta cảm thấy rõ ràng chủ nhiệm vụ đã là hoàn thành. Vì sao còn không đem chính mình dịch chuyển trở về thời kỳ tự nói với mình đâu, nguyên tới là còn cất giấu một cái ẩn nút đầu mối chính nhiệm vụ đâu, để cho ta suốt ngày, đều lo lắng đề phòng, hại sợ cũng không biết lúc nào, liền đem chính mình cho dịch chuyển đi ai chấm đã, dường như coi như là ẩn tàng nhiệm vụ, cũng là cần ta bằng lòng khả năng nhận. Chứ nghĩ vậy, Trương Tường trên trán phủ hiện ra một cái giếng chữ. Thế nhưng, cố kỵ tại chính mình trong khuỷu tay ngủ say xưa Hinata. Trương Tường vẫn là không có đem trong lòng phẫn nộ gầm hết lên, mà là đang trong lòng hô to lên. Chết hệ thống, ta biết ngươi ở đây, nhanh lên một chút đi ra cho ta, Nies hám hại mâu, dĩ nhiên hám hại ta à, Trương Tường tại nội tâm chi bên trong gầm thét. Mà ngay tại lúc này, một đạo lại 170 dương dạng thanh âm cũng là vang lên. Ừ, có chuyện gì sao, vô liêm sỉ hệ thống làm bộ đúng không biết phát sinh cái gì sự tình tựa như, lại dạng dương nói. Làm cho một loại ở mùa đông vừa mới phơi nắng hết thái dương, mới vừa từ mỹ hảo trong ngủ mơ tỉnh lại thích thấy. Cảm giác được điểm này, Trương Tường trên trán giếng hảo, nhất thời đúng lại tăng bỏ thêm mấy cái. Đờ cờ mờ hố cha, ngươi có phải hay không vừa mới tỉnh ngủ à, cho ta giả vờ không biết à, Trương Tường ở trong nội tâm, tiếp tục mà rít gào lấy. Di làm sao ngươi biết ta vừa mới ngủ, trình lẽ nào vô liêm sỉ hệ thống lấy một loại ta thật không ngờ ngươi là loại này người ép tiểu sinh hơi sợ ngữ điệu, hướng về Trương Tường nói. Nhưng là, Trương Tường nhưng trong lòng đúng không biết vì sao phù hiện ra, cái kia vô liêm sỉ hệ thống ôm lấy mũi, một bộ vô lại dạng tử. Được Trương Tường giọng của nghiêm khắc, giảm xuống vài cái điều, thế nhưng mắt thường có thể gặp được, phía sau hắn cũng là nổi lên vô hạn hắc ám. Như vậy ngươi giải thích cho ta. Cái kia ẩn giấu đầu mối chính nhiệm vụ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à, ta nhưng là không nhớ rõ à, ta đến cùng lúc nào tiếp nhận loại này vô liêm sỉ, liền lùi lại Lọ Lì, thiếu nữ, ngự tỷ ba cái bộ vô liêm sỉ nhiệm vụ à, Trương Tường dùng như sâu huyên vậy giọng nói, nhàn nhạt kể. Nhưng là vô liêm sỉ hệ thống vẫn là chết heo không sợ khai thủy năng mà tiếp tục giả vờ ngốc lấy. Ồ, có không ngươi chừng nào thì nhận cái này nhiệm vụ à, ta làm sao không phải tin tưởng đâu, vô liêm sỉ hệ thống. Dùng thuần khiết, giọng của hỏi. Tiếp đó, vô liêm sỉ hệ thống liền dùng trong lúc kinh ngạc mang theo đau lòng, đau nhức trong lòng mang theo hối hận, sau khinh trong mang theo phẫn hận phức tạp giọng nói, đối với Trương Tường tiến hành rồi lên án khó tù, ngươi là ở tiểu làm cái kia Lọ Lì hệ thống ở thời điểm, nhận loại này nhiệm vụ ta thực sự là xem khải ngươi, liền tại tiểu Lọ Lì hệ thống trước mặt, đều triển lộ ra ngươi kia hắc cám ép ngựa giống thuộc tính. Sớm biết, ta sẽ không để Tiểu Lam Lọ Lì hệ thống lâm thời thay thế ta. Cũng không biết, Tiểu Lam có hay không bị ngươi bị ổi, vô liêm sỉ hệ thống dùng phức tạp giọng nói, đau lòng nhức góc hình thái độ, hướng về Trương Tường dẫn đầu làm khó dễ lấy. Nhưng là vô liêm sỉ hệ thống sắp đặt chú ý tới, Trương Tường phía sau kia dường như vực sâu vậy hắc ám, đã là từng bước khuyết tán ra gì, tại sao ta cảm giác đến lánh không ít à, vô liêm sỉ hệ thống dùng ngây thơ giọng nói. Tiếp tục treo chọc Trương Tường kia đã trải qua căng thẳng thần kinh. Ngươi nói tiếp ai, Trương Tường khỏe miệng lộ ra một viên lóe ra hàn quang hàm răng bén nhọn. Tiểu Lam nhưng là nói cho ta biết ai, chỉ cần ta xuyên qua hết ba cái thế giới, liền có một cái nhiệm vụ, có thể làm cho hệ thống thực thể hóa ai, Trương Tường giọng của bình bình đạm đạm vũ đạ, nhưng khiến người ta phát ra từ nội tâm hàn lãnh chúng hắc hắc cái kia, Tiểu Lam cái kia. Ngay cả cái này cũng nói cho ngươi biết á, vô liêm sỉ hệ thống đang nghe được Trương Tường thoại ngữ sau đó, cười ngây ngô hai tiếng, có chút lúng túng nói rằng. Đúng à, Tiểu Lam nàng nhưng là thật biết điều đây, nói cho ta biết sự tình, còn không ngừng đúng cái này đây. Thì như, đến rồi khi đó, liền không phải hệ thống muốn hồ lão hóa, có thể hồ lão hóa. Nếu như chủ nhân cưỡng chế muốn để hệ thống thực thể hóa lời nói, hệ thống là rất khó cự tuyệt, đúng không? Trương Tường đang nói chuyện trong nháy mắt, phía sau kia như vượt sâu vậy tấm màn đen, chợt lại một lần nữa hướng về bên ngoài bao phủ đi, giống như là muốn đem cái kia vô hình vô chất vô liêm sỉ hệ thống, cho thôn phệ đi vào. Ha, hắc, cái kia không kế tiếp làm hệ thống, đang tiếp tục cười khúc khích. Mà nhìn kia vô liêm sỉ hệ thống vậy còn chết cũng không hối cải bộ dạng, Trương Tường khỏe miệng lộ ra một tia tản ra vô hạn dùng mình nụ cười. Ngược lại thời điểm, ta là hẳn là đưa ngươi thịt kho tàu, vẫn là hấp tốt đâu? Nghe nói, vô liêm sỉ hệ thống, thịt đều là tương đối khá ăn đúng hay không à? Trương Tường dùng tản ra vô hạn dùng mình hoàn mỹ nụ cười. Chỉ là đây, cái biểu tình kia, muốn thế nào dọa người, sẽ có cái đó dọa người. Để người ta biết, nên vì đắc tội người của hắn, mặc niệm 3 phút. Vô cùng chi xin lỗi vô liêm sỉ thoại ngữ chợt từ cười ngây ngô, biến thành vô hạn nghiêm túc trong còn mang theo khiến người ta có thể dễ dàng nghe được hối ý, tuy là, thiên biết kia hối ý, đến cùng đúng không phải là sự thật. Hắc hắc, người rốt cuộc biết sai lầm rồi sao? Hắc hắc, Trương Tường phát sinh một đại đẩy dọa người thanh âm. Bất quá, cuối cùng Trương Tường ở hung hăng mắng đối phương hơi dừng sau, liền không có đem đối phương thế nào. Dù sao, hắn hiện tại xuyên việt thế giới mới chỉ có 2 cái mà thôi, vô liêm sỉ hệ thống vẫn là vô hình vô chất tồn tại, Trương Tường làm sao giáo huấn hắn bất quá. Trương Tường ở vô liêm sỉ hệ thống thành nhân nhận thức mượn trong mặc dù không biết thật giả, cũng là từng bước biết tù mình cái này một cái nhiệm vụ, đến cùng là lúc nào kế tiếp. Đó chính là tại hắn xuyên qua đến cái này một cái thế giới thời điểm. Có một lần vô liêm sỉ hệ thống ở nghỉ phép buồn chán thời điểm, liền một lần nữa về tới Trương Tường bên người. Vừa vặn thấy Tiểu Lam thay Trương Tường giải thích nào đó đỉnh hàng ngày nhiệm vụ là cái gì thời điểm, thường phục ra Tiểu Lam thanh âm nghe đến nơi này, Trương Tường toàn thân một cái lạnh run rẩy, lông gà vướng mắc đều dậy, sau đó đi qua ngôn ngữ chờ ám chỉ, để Trương Tường không có cặn kẽ nhìn nhiệm vụ nêu lên, liền đáp ứng. Kỳ thực, cái kia hàng ngày nhiệm vụ phía sau cũng là cất giấu kia một cái liền đầy lõ ly, thiếu nữ, ngự tỷ 3 cái bộ mặc cho vụ nghe đến đó, Trương Tường nhất thời đúng hết trô nói rồi. Thì ra, chuyện quá trình chính là đơn giản như vậy a.